lúc này cuối cùng hắn không cần chỉ có thể làm người xem. Công pháp thất tinh chỉ có 34 bộ, trong đó chỉ có 7 bộ là thân pháp, 27 bộ khác phân biệt là quyền pháp, kiếm pháp, trưởng pháp, tiên pháp. Chu Hằng có được lợi khí vô kiên bất tồi như hắc kiếm, hắn tự nhiên không chút nghĩ ngợi liền quyết định muốn chọn kiếm pháp. Kiếm pháp tổng cộng có 3 bộ, nhưng không giải khai phong cấm phía trên, cũng chỉ có thể nhìn thấy miêu tả về kiếm pháp, còn có một ít đánh giá của cường giả học phủ, cũng không thể nhìn thấy nội dung chân thật của công pháp. Chu Hằng cẩn thận lật xem, hiện tại điểm cống hiến của hắn như vậy, phải dùng tiết kiệm một chút. Phá sơn thất thức, đi theo con đường đại khai đại hợp, thích hợp cho võ giả loại hình man lực, còn cần một thanh đao không thể phá vỡ mới có thể hoàn toàn bày ra uy lực của kiếm pháp. Ân, hắc kiếm tuy rằng không thể phá vỡ, nhưng kiếm đi nhẹ nhàng, trực tiếp phá man lực, còn không bằng tu luyện đao pháp, côn pháp, hàn băng kiếm pháp. Quỷ bí nhẹ nhàng, có thể dẫn động thủy linh khí trong thiên địa, hình thành hàn băng, đóng băng đối thủ, suy yếu chiến lực của đối thủ. Nhưng yêu cầu bảo khí có thuộc tính thủy hàn, nếu không liền không thể truyền hàn khí ra. Đây dường như thích hợp để nữ nhân luyện hơn. Toái tâm kiếm, một kiếm ra, tất thấy máu, hung ác tàn nhẫn, chính là kiếm sát nhân Chu Tâm. Hắc, bộ này thích hợp với sát thần trung cổ phong kia hơn. Ba bộ kiếm pháp này không ngờ không có một bộ thích hợp với ta. Quên đi. Vậy chỉ có thể chọn phá sơn thất thức, hắc kiếm tuyệt đối xứng với bốn chữ không thể phá vỡ. Chu Hằng thở dài, đây dù sao chỉ là tàng kinh các của Đại Nguyên học phủ, mà Đại Nguyên học phủ cũng chỉ là một học phủ cấp 2 ở dưới Đại Hà học phủ, chính là Đại Hà học phủ thì như thế nào, ở độ dương tinh chỉ là tứ nguyên tinh, không xuất hiện được cường giả à, nơi này có ba bộ kiếm pháp đã không tệ rồi. Chu tiểu tử, muốn bổn tạo đề cử cho ngươi một bộ kiếm pháp hay không? Hỏa thần lô đột nhiên nói. Khuôn mặt Chu Hằng hoài nghi, bếp lò này cùng con lừa đen cũng không đáng tin cậy, lừa gạt người mới là sở trường của bọn họ. Nói một chút coi. Hắn nói, nếu bếp lò này ra chủ ý, tỉ như lẻn xuống lầu 4 đi trộm công pháp bậc cao, vậy trở về sẽ đập bể nó. Công pháp lục tinh kia. Có một bộ kiếm pháp vô danh, liền chỉ có nửa trang. Hỏa thần lô nói. Nửa trang? Vậy ngươi bảo ta luyện thế nào? Sắc mặt Chu Hằng không khỏi tối sầm, bếp lò đê tiện này quả nhiên lừa gạt người. Thật là đần, bổn tạo nếu nói, dĩ nhiên là được. Hỏa thần lô dùng giọng nói khinh thường. Kháo, cư nhiên bị bếp lò đê tiện này xem thường. Tin tưởng ngươi một lần, tuy nhiên ngươi dám lừa gạt ta, về sau ngươi đừng nghĩ muốn ăn dị hỏa. Chu Hằng uy hiếp nói, hắn ngược lại tuyển chọn thân pháp. Hắn tinh tế so sánh, cuối cùng chọn lựa một bộ công pháp tên là Tiêu Diêu Bộ. Nguyên nhân chủ yếu lại là rất đơn giản, bởi vì bộ công pháp kia là do nhân tộc sáng tác ra. Thiên hạ vạn tộc cũng có thể xưng là nhân loại, hoặc là sinh linh hình người. Nhưng chủng tộc bất đồng, kết cấu rất nhỏ trong thân thể cũng bất đồng, thời điểm linh lực vận chuyển cũng sẽ có khác biệt hơi nhỏ. Theo cảnh giới tăng lên, khác biệt này cũng càng lúc càng lớn, không thể bỏ qua. Bởi vậy, công pháp thích hợp nhất với nhân tộc tự nhiên phải là do nhân tộc sáng chế. Nếu 7 bộ thân pháp đều là cấp bậc thất tinh, như vậy không cần nghĩ, chọn một bộ công pháp do nhân tộc sáng chế tuyệt không có sai. Chu Hằng đi tới lối vào lầu 3. Người thủ hộ tạo trấn lầu 3 nơi này là một lão già nhìn qua tóc trắng xóa, bộ dáng bất cứ lúc nào hai chân dậm một cái cũng sẽ quy thiên, nhưng Chu Hằng không dám xem nhẹ người này chút nào. Có thể được phái tới trấn thủ trọng địa tàng kinh các này, như thế nào cũng không thể là hạng người tầm thường. Tiền bối, ta lựa chọn hai bộ công pháp này. Chu Hằng đưa trang giấy kia cùng Tiêu Diêu Bộ tới. Gì? Lão nhân tóc bạc nguyên bản là một bộ ngủ mê mệt, nhưng nhìn thấy trang giấy kia, không khỏi nở nụ cười, nói. Tiểu tử, làm sao ngươi sẽ chọn kiếm pháp ngay cả tên cũng không có? Không đợi Chu Hằng trả lời, hắn lại cười nói. Ngươi có phải nghe nhiều chuyện xưa hay không? Nghĩ đến càng là công pháp cũ kỹ bị tàn phá thì càng quý báu. Ha ha, bộ kiếm pháp này nghe nói là một vị tổ tiên lấy được từ trong cổ mộ, kiếm quyết tối nghĩa, tựa hồ xúc tích có huyền ảo, nhưng cuối cùng là bị tàn phá, chỉ có thể tham khảo phụ đạo, cũng không thể thực sự luyện thành. Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, hiện tại ngươi còn có thể đi đổi. Chu Hằng không có trả lời ngay, mà lúc này hỏa thần lô ở trong không gian đan điền cũng không nói gì. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định, nói. Không cần, vãn bối đã nghĩ sẽ luyện bộ kiếm pháp này. Ai, nếu ngươi cố ý như thế, lão phu cũng không muốn nhiều lời. Lão nhân tóc bạc lắc lắc đầu, có vẻ có chút không vui đối với việc Chu Hằng tự cho là đúng. Hắn lấy ra lệnh bài thân phận của Chu Hằng trước, trừ 15.000 điểm cống hiến. Sau đó vươn tay giải hết phong chế trên hai bộ công pháp. Ngươi chỉ có thời gian 6 ngày tìm hiểu trong mật thất, 6 ngày sau đó, mặc kệ ngươi không hiểu, nhớ kỹ hay không, hai bộ công pháp này đều phải trả lại. Lão nhân tóc bạc nói. Vâng. Chu Hằng gật đầu, một bộ công pháp có 3 ngày thời gian tham khảo. Mật thất mỗi tầng đều có, chính là một cái không gian độc lập, dùng đến kỹ thuật tiên cư, bởi vậy mật thất này thực ra rất lớn, dài rộng chừng 100 trượng, cao cũng tới 100 trượng. Sau khi Chu Hằng mang theo Tiểu Hỏa đi vào, đầu thần thú này lập tức chạy vòng quanh vách tường, lại rất không có phẩm chất mà đi tiểu ra đó, tỏ vẻ mảnh đất này nó đã chiếm. Chu tiểu tử, coi như người thức thời, không có cô phụ hảo ý của bổn tạo. Hắc hắc, vừa rồi nếu là ngươi lựa chọn đổi công pháp, bổn tạo liền quyết định vĩnh viễn không để ý ngươi nữa. Hỏa thần lô lại mở miệng, không thể tưởng được ngươi còn có chút tự tôn. Phi, bổn tạo luôn luôn rất có khí tiết. Tốt lắm, ngươi nên nói bộ kiếm pháp này rốt cuộc có chỗ thần kỳ gì. Ngươi bỏ tờ giấy hỏng này vào cơ thể của ta. Chu Hằng bất minh sở dĩ, nhưng vẫn là theo lời mà làm. Hỏa thần lô này tuy rằng rất không đáng tin, nhưng cũng sẽ không cố ý hại hắn. Ầm. Trong hỏa thần lô lập tức bốc lên một ngọn lửa, chuyện kỳ dị xuất hiện, tờ giấy hỏng này không ngờ nổi lên, toàn bộ biến thành màu đỏ như lửa, mà từng đạo ký tự ngọn lửa cũng nhảy ra ngoài, tạo thành một trang giấy hoàn chỉnh. Đương nhiên, chỉ có chữ cũng không có giấy làm vật trung gian. Xích diễm kiếm pháp. Hỏa thần lô oang oang nói. Loại giấy này gọi là hỏa diễm chỉ có khi bị ngọn lửa đốt cháy mới có thể lộ ra hình thể hoàn chỉnh. Chu Hằng kinh ngạc, lại còn có loại phương pháp xử lý kế thừa bí thuật này. Nhưng hắn lập tức tập trung tinh thần vào trang giấy diêm này, bây giờ trọng điểm là ghi nhớ kiếm pháp này. Từ tiên giới bắt đầu, công pháp liền không còn là văn tự đơn giản, mà là đồ văn kết hợp, có ý cảnh ở trong đó. Sau khi tới minh giới lại thay đổi, chỉ có một thức kiếm pháp, cũng không có đồ án, càng không phải là văn tự, mà là tồn tại tương tự như phù văn. Nhưng cũng không phải phù văn, nếu không cấp bậc sẽ nâng cao rất nhiều lần. Trong đầu Chu Hằng, có vô số tinh tú, thiên hà nổ tung, hàng vạn hàng ngàn vũ trụ cùng diễn hóa. Trong hai mắt của hắn cũng đồng dạng có vũ trụ tang thương biến hóa. Một ít ký tự mở ra trong đầu của hắn, gây dựng lại, không ngừng diễn biến. Hắn chợt có sở ngộ, tâm thần đắm chìm, hoàn toàn đi vào thế giới của mình. Không thể nào. Ngộ tính của tiểu tử này thế nào cao như vậy, còn có phải là người hay không a? Hỏa thần lô không khỏi cả kinh kêu lên, trên thực tế nó cũng là một sinh linh độc lập, chỉ là bị làm thành lò luyện đan mà thôi. Bổn tạo đã gặp không biết bao nhiêu thiên tài, nhưng vừa so sánh với tiểu tử này quả thực chính là đống cạn bà a. Có quan hệ cùng đại tiểu ma nữ, quả nhiên không đơn giản. Nói không chừng, cơ hội bổn tạo sống lại làm người, thật có thể thực hiện trên thân tiểu tử này. Không đề cập tới sự kinh ngạc của bếp lò đê tiện này, ở trong đầu Chu Hằng, đột nhiên hiện ra nhân ảnh của hắn. Tay cầm hắc kiếm biến ảo, bắt đầu diễn biến một thức kiếm pháp hoàn toàn xa lạ. Từ tuyệt đối mới lạ đến khi dần dần thuần thục, chậm rãi trở nên ăn khớp, cuối cùng hành văn liền mạch lưu loát. Chỉ có một thức kiếm pháp, nhưng uy lực cường đại. Bất kỳ công pháp tính công kích nào của minh giới đều có thể dùng số tinh để đánh giá, công pháp 10 tinh liền có thể phóng đại lực lượng võ giả gấp 10. Cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, khi lực lượng cường đại đến trình độ nào đó, liền có thể chảm phá hết thảy. Trong đầu Chu Hằng chỉ là trống rỗng phát huy kiếm pháp này, hắn liền có thể kết luận, kiểu kiếm pháp này đủ để phóng đại 40 đến 45 lần lực lượng của hắn. Hơn nữa cái gọi là hỏa diễm kiếm pháp, vẫn còn kề cận hai chữ hỏa diễm, cũng không chỉ đơn giản là tăng phúc lực lượng như vậy, còn có thể dẫn động hỏa linh khí giữa thiên địa hình thành lửa cháy trong trời, đốt hết thảy. Một lần, hai lần, 10 lần, ngàn lần, vạn lần, ở trong đầu Chu Hằng, hắn đã vận chuyển hỏa diễm kiếm pháp này ngàn vạn lần, gần như có thể nói là nhớ kỹ trong lòng. Đều nắm chắc từng chi tiết đến trình độ tỉ mỉ. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, một thức hỏa diễm kiếm pháp này hắn đã hoàn toàn nắm giữ. Tuy nhiên, hỏa diễm kiếm pháp này không phải chỉ có một thức như vậy, nhưng đại nguyên học phủ hiển nhiên chỉ lấy được một thức như vậy. Hơn nữa bởi vì là trang giấy bị khiếm khuyết, thủy chung không ai tu tập thành công. Trong lòng Chu Hằng gật đầu, nếu là không có hỏa thần lô kiến thức rộng rãi, cộng thêm bản thân chính là tổ tông đùa với lửa, vậy hắn cho dù tự chọn trang giấy khiếm khuyết này cũng chỉ có dương mắt nhìn. Thân hình hắn nhảy lên, đã tế xuất hắc kiếm ra, một kiếm động, oanh, ngọn lửa cuốn lên. Gâu, gâu. Tiểu hỏa vô cùng cao hứng, nó sinh ra từ trong ngọn lửa, thích nhất chính là ngọn lửa cực nóng, vội vàng đuổi theo ngọn lửa kia, không ngừng mà há mồm cắn nuốt, nếu để cho người ta thấy được khẳng định sẽ chấn kinh đến rơi trong mắt ra. Chu Hằng dừng diễn luyện hỏa diễm kiếm pháp, hắn đã nắm giữ tinh hoa của kiểu kiếm pháp này, đủ để phát huy ra tăng phúc 40 lần lực lượng. Nhưng cực hạn tăng phúc của kiểu kiếm pháp này hẳn là chừng 45 lần lực lượng. Sở dĩ không đạt được trình độ như vậy, cũng không phải ngộ tính của Chu Hằng không đủ, mà là chỉ có một thức đạt tới hiệu quả như vậy. Nhất thiết phải mấy thức liên phát, lấy lực xúc tích lực lượng, lúc này mới có thể đạt tới cực hạn tăng lực lượng lên 45 lần. Tuy nhiên, tăng lực lượng lên 40 lần chính là công pháp 40 tinh, đây tuyệt đối có 102 toàn bộ độ dương tinh. Cũng may mà Chu Hằng có được hắc kiếm, nếu không với trình độ luyện khí ở tinh cầu này, Muốn cho binh khí chịu đựng tăng phúc 40 lần lực lượng, ít nhất phải là cấp bậc thiên hà cảnh. Với địa vị bây giờ cùng thực lực của Chu Hằng, nếu muốn kiếm được bảo khí cấp bậc thiên hà cảnh không phải người si nói mộng sao? Bếp lò, không cần đốt nữa. Hỏa thần lô lên tiếng trả lời, triệt hồi ngọn lửa, trang hỏa diễm chỉ này lập tức khôi phục bộ dáng lúc đầu, dường như căn bản không có bị thiêu đốt. Từ điểm đó mà xem, bản thân tờ giấy này chính là bảo vật. Chu Hằng lấy một bộ công pháp khác tới, bắt đầu nghiên cứu tiêu diêu bộ. Đây chỉ là công pháp thất tinh bình thường, thân pháp thứ này rất khó xác định phẩm bậc tinh chuẩn giống công pháp tính công kích, nhưng cùng một người tu tập công pháp bất đồng, luôn sẽ có phương diện tốc độ khác biệt. Công pháp thất tinh xa xa không cách nào để cho tốc độ của Chu Hằng tăng lên gấp 7, nhiều nhất là gấp 3 mà thôi, nhưng thân pháp cũng không chỉ là tăng tốc độ lên. Không bắt được phương vị của đối thủ, như vậy cũng chỉ có thể sử dụng chiêu thuật công kích phạm vi lớn. Nhưng cứ như vậy, lực lượng công kích phân tán, uy lực tự nhiên giảm đi, trừ phi có được lực lượng nghiền ép đối thủ. Từ lúc mới bắt đầu chân nam đá chân chiêu, rất nhanh thì đã trở nên trơn tru trôi chảy, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Ở trong không gian có hạn này không ngừng biến hóa vị trí, dường như có vô số Chu Hằng. Tiểu Hỏa, chúng ta nên rời đi. Chu Hằng mỉm cười, kiếm pháp cùng thân pháp hắn đều đã nắm giữ thuần thục, mà lúc này vẻn vẹn chỉ trôi qua một ngày. Thời gian một ngày, người khác vị tất có thể nhớ kỹ công pháp tiêu diêu bộ kia, bởi vì đây cũng không phải là khẩu quyết, mà là tăng độ cao lên tới tương tự với phù văn. Nhớ, căn bản không nhớ được, tất nhiên phải có thể ngộ nhất định, càng không đề cập đến thuần thục nắm giữ. Chỉ luận về ngộ tính mà nói, chính là Hoặc Thiên cũng chính mồm thừa nhận không bằng Chu Hằng, có thể thấy được ở phương diện này hắn yêu nghiệt đến cỡ nào. Yêu quái a, Hỏa Thần Lô thì liên tục cảm thán, đời trước của nó chính là Thái Dương Tinh Kim, chẳng những không thể phá vỡ, nhưng lại có thể kháng trụ cực nóng. Nhưng ở phương diện trí lực nó liền buồn, cũng không có tiến hóa ra linh trí hoàn chỉnh, ở phương diện ngộ tính lại cách nhau xa. Đây cũng là chỗ nó hâm mộ Chu Hằng nhất. Tiểu Hỏa nhảy vào trong lòng ngực Chu Hằng, tiểu tử kia vẫn là cực dính lấy Chu Hằng, lúc này hoàn toàn nhìn không ra nó là thần thú thiên địa. Hắn đi ra khỏi mật thất. Gì, ngươi nhanh như vậy đã ra đây? Nhìn thấy Chu Hằng đi ra, lão nhân tóc bạc không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này mới một ngày một đêm a, như thế nào tiểu tử này đã ra ngoài? Hoàn toàn không hợp đạo lý a, cũng đã đủ. Chu Hằng trả lại tiêu diêu bộ cùng nửa trang giấy trở về. Hiểu. Lão nhân tóc bạc tự nhiên không thể tin tưởng, điều này sao có thể? Chính là hắn hiện tại đi tu tập một môn công pháp thất tinh xa lạ, không có thời gian hai ngày trở lên ngay cả nhớ kỹ tất cả ký tự cũng làm, không được, chớ nói chi đến là hiểu. Tiểu tử này nhất định là đang ba hoa. Lão già nguyên bản chỉ là không thích Chu Hằng mà thôi, bây giờ nghe hắn khẩu xuất cùng ngôn, liền trở nên chán ghét. Tiếp nhận hai bộ công pháp, sau khi hắn cẩn thận kiểm tra một lần, bố trí phong chế một lần nữa, sau đó hư ảo đẩy ra, đặt hai phần công pháp vào vị trí cũ. Nếu ngươi muốn trở về trước thời hạn, vậy cũng là quyền tự do của ngươi, rời đi thôi. Lão già rất không muốn thấy Chu Hằng. Vâng. Chu Hằng mỉm cười, đột nhiên triển khai tiêu diêu bộ, hư. Thân hình hắn phiêu phiêu, rõ ràng tốc độ bay nhanh, lại là lộ ra một loại ý vị tiêu sái. Phốc. Lão nhân tóc bạc lập tức phun ra ngoài, hai mắt trợn trừng, một hơi thiếu chút nữa không có thể xuôi. Hắn tự nhiên nhận được, đây là tiêu diêu bộ. Cũng chính là thân pháp ngày hôm qua Chu Hằng cầm để tu luyện. Hiểu. Thực sự hiểu. Không riêng chỉ là nhớ kỹ, mà là đã có thể vận dụng. Thiên tài. Không, thiên tài đã không thể hình dung, đây là yêu quái a. Bên ngoài tàng kinh các, Chu Hằng không khỏi lộ ra một chút tươi cười. Đây là thủ đoạn phản kích của hắn, bất động thanh sắc, lại là sảng khoái. Lúc trước hắn phải tiết kiệm điểm cống hiến để đổi công pháp, hiện tại vấn đề này giải quyết rồi, như vậy. Trong tay hắn còn dư lại 5.000 điểm cống hiến tự nhiên phải nghĩ biện pháp tiêu hết, nếu không đồ chơi này có ích lợi gì. Hắn đi chân dược các đổi một phần tài liệu phi tinh đan, 5.000 điểm cống hiến trong nháy mắt hết sạch. Phi tinh đan là linh dược tam tinh, là dược vật tốt nhất để tăng tích lũy linh lực của tinh thần vương lên. Bình thường 3 viên liền có thể, để võ giả hoàn toàn trưởng thành một viên tinh tú vừa mới hình thành. Tuy nhiên, phi tinh đan chỉ có thể gia tăng tích lũy linh lực, nhưng cũng không phải là hình thành tinh tú mới. Bởi vì hình thành tinh tú liên quan đến ảo diệu khi phân bố tinh tú, giống như thời điểm gặp được số 9 cực hạn, tinh tú sẽ hình thành lực bài xích vô cùng to lớn, trở ngại tinh tú mới hình thành. Đây cũng không phải là phi tinh đan có thể giải quyết. Thực ra, toàn bộ tinh thần cảnh dựa theo 9 cấp số để phân chia chính xác, tỉ như cửu tinh, 18 tinh, 27 tinh, 900 tinh, 3.000 tinh, mỗi khi gặp được 9 thì chính là một bậc cửa, trăm, ngàn, vạn bậc cửa lớn. Đương nhiên, từ cổ chí kim còn chưa từng có người đạt tới cực hạn là hơn vạn tinh tú, lực bài xích của 9.999 tinh tú hình thành thật sự là quá mức cường đại.